Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1216, không nhìn thấy bão táp. Ai dám đối với hầu gia động thủ, trước tiên từ ta trên thi thể bước qua đi. Bọn họ cũng mặc kệ cái gì triều đình sứ giả, Vương Sung là đại đường công thần, ai dám dùng kẻ tù tội phương thức đối phó Vương Sung. Xuống tay với Vương Sung, ai liền là kẻ thù của bọn họ. Thấy cảnh này, tất cả Kim Ngô vệ cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Những binh sĩ này mỗi một người đều hai mắt đỏ chót, mọc đầy tơ máu, có thể thấy bọn họ là thật sự dám vì Vương Sung liều mạng với bọn họ. Biết rõ cùng Kim Ngô vệ động thủ tương đương với tạo phản, là một con đường chết, còn dám làm như thế. Coi như đây là này chút Kim Ngô vệ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Làm gì? Thanh đao thu hồi đến. Vương Sung vung tay lên. Tất cả binh sĩ tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là lập tức thu hồi đao kiếm. Ngọc ấn đã cho các ngươi, chỉ cần có này phong ngọc ấn, liền có thể lấy điều động hết thảy Tích Tây binh mã. Hy vọng các ngươi cố gắng đối đãi. Chúng ta đi thôi. Vương Sung dắt lấy một con chiến mã, lật trên người, không có lại kéo dài. Khorasan là đại đường phía tây nhất Bình Phong, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Vương Sung dẫn theo mọi người rất nhanh rời đi. Hết thảy binh mã hầu như toàn bộ bị hắn lưu tại Khorasan. Liền ngay cả Lý Tự Nghiệp, Cương Khắc Chi Vương, còn có Tô Hàn Sơn, đều bị hắn ở lại nơi đó. Vương Sung bên người liền chỉ dẫn theo Tiết Thiên Quân, Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, Trương Tước Lác Đác mấy người, còn có hơn 10 người ô thương thiết kỵ chiến sĩ, rời đi Khorasan. Ao ao ao, mà hầu như ngay ở Vương Sung ly khai Khorasan đồng thời, vô số bồ câu đưa thư từ Khorasan bay về phía bốn phương tám hướng. Vương Sung ra phong dị vực vương, đồng thời rồi lại bị tước đoạt binh quyền, cho đòi hồi kinh sư, phong một cái nho nhỏ Bình Chương tham sự, Minh Thăng ám hàng. Tin tức này liền như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại đường cùng với xung quanh liệt quốc. Cái gì? Tại sao có thể có chuyện như vậy? Nhận được tin tức, xa xôi Bắc Đình đô hộ phủ đại đô hộ An Tư Thuận đột nhiên mà từ trên bảo tọa đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Tuy rằng hắn cùng Vương Sung trong đó đã xảy ra xung đột, Vương Sung xui xẻo, hắn tuyệt đối nhạc kiến kỳ thành, nhưng là chuyện này hoàn toàn khác nhau. Lập xuống công lớn như vậy, lại bị Minh Thăng ám hàng. Chuyện như vậy có thể phát sinh trên người Vương Sung, cũng có thể phát sinh ở quân đội bất kỳ người nào khác trên người. Không thể, các ngươi cho ta lại tra một lần, ta nhất định muốn xác nhận tin tức này chuẩn xác không có sai sót. Mà cơ hồ là đồng thời, lũng lây đại địa, khác nào địa chấn giống như vậy, bị chấn động, Vương Sung liền trận đại chiến, chém giết hơn 1 triệu đại thực thiết kỵ, đem cái này hành lĩnh phía tây mạnh mẽ quốc gia phạm vi thế lực trực tiếp đè lên hành lĩnh lấy đông. Như vậy công lao từ cổ chí kim còn chưa bao giờ có. Thế nhưng kết quả cuối cùng nhưng là bị cướp đoạt binh quyền. Này để Bắc Đẩu đại tướng Ca Thư Hàn cảm nhận được to lớn khiếp sợ. Mà cùng lúc đó, đại đường Đông Bắc Tây Nam còn có điều có tướng lãnh quân đội, toàn bộ bị cái này bất ngờ tin tức chấn động ở toàn bộ đại đường, huyền như sơn băng hải tiếu giống như chấn động. Mà đồng thời bị tin tức này chấn động còn có đại đường chung quanh liệt quốc. Bất quá cùng đại đường quân đội bất đồng, làm Vương Sung được vời hồi kinh sư, Tây Đột Quyết, Ô Tư Tảng, Cao Câu Lệ, bao quát toàn bộ đại thực đế quốc ở bên trong, hết thảy đã từng cùng Vương Sung đã xảy ra xung đột thế lực đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, đại tế ti ngươi quả nhiên liệu sự như thần, không dùng chúng ta ra tay. Đại đường liền chính mình nội đấu, đợi một thời gian, chúng ta Đông Sơn tái khởi, tuyệt đối có thể lần thứ hai công phá Khorasan. Xa xôi Bát Đa bên trong, âm nhạc đủ vang, đại thực hoàng đế Miêu Tơ Sim ba cánh tay triển khai, cất tiếng cười to, thời gian lâu như vậy, cái này có thể xem như là hắn nghe được tin tức tốt nhất. Được Vương Sung ly khai Khorasan tin tức, Miêu Tơ Sim ba cơ hồ là lập tức triệu tập trong cung đình nhạc sĩ, còn có điều có văn võ đại thần ở trong điện trắng trợn chúc mừng. Tuy rằng chỉ đi một cái Vương Sung, Khorasan như cũ thật cao đứng sừng sững ở chỗ đó, vẫn như cũ có Tát San Vương Triều và mấy chục vạn đại quân cùng đại thực xa xa đối lập. Nhưng là đối với Miêu Tơ Sim ba tới nói, đã không có người thiếu niên kia Khorasan, tuy rằng cường đại như cũ, thế nhưng đã không có cùng đại thực đế quốc chống lại tư bản. Tương lai không bao lâu nữa, hắn liền có thể lấy chỉ huy đông tiến, lần thứ hai phá hủy cái kia Tát San Vương Triều, thu phục Khorasan, tái hiện lúc ban đầu huy hoàng, thậm chí lần thứ hai từ Khorasan triệu tập binh mã, khởi xướng đối với xa xôi đông phương cái kia đại đường chinh phạt. Đại tế ti, chấm lập tức đi ngay triệu tập binh mã, không cần 3 tháng, chấm nhất định có thể đủ đem Khorasan hoàn toàn dẹp yên. Miêu Tơ Sim ba ha ha cười nói, không, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Một tiếng nói giả nua đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đại tế ti một thân áo bào đen, chống quyền trượng, đứng sau lưng Miêu Tơ Sim ba nói, thật đơn giản một câu nói, không cao không thấp, thế nhưng một sát na, cả ngôi đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả tiếng nhạc đều yếu ớt rất nhiều. Đại điện hạ vô số ánh mắt dồn dập nhìn về đại tế ti. Ai cũng không hiểu đại tế ti đây là ý gì. Đại tế ti, tiểu tử kia đều đã đi rồi. Ý của ngươi lẽ nào ta còn muốn chờ sao? Miêu Tơ Sim ba để chén rượu xuống, từ trên bảo tọa đứng lên nói, khuôn mặt không dài, thời cơ đã đến. Hắn thực sự không hiểu, đại tế ti tại sao còn muốn để hắn chờ. Bệ hạ không cần lo ngại, một lúc bệ hạ tự nhiên cũng hiểu. Đại tế ti lạnh nhạt nói, âm thanh lộ ra quỷ bí tầng tầng. Miêu Tơ Sim ba khẽ nhíu mày, trong lòng đại hoặc không dài, nhưng mà cũng vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân vội vã từ ngoài điện truyền đến. Báo, chỗ cửa điện, quang ảnh lấp lóe, một tên đại thực hoàng cung thị vệ tay vịn trường đao, hạ thấp xuống đầu nhanh chóng đi vào. Bệ hạ, ngoài điện có đại đường sứ giả cầu kiến. Cái gì? Nghe được lời nói này, Miêu Tơ Sim ba toàn bộ người đều ngây dại. Đại thực cùng đại đường đang đứng ở giao chiến trạng thái, vào giờ phút này lại không có so với tin tức này càng để ý hắn bên ngoài. Mà điện hạ quần thần cũng là hai mặt nhìn nhau. Không có ai biết đại đường vào lúc này phái ra sứ giả đến tột cùng là có ý gì. Chỉ có đứng ở Miêu Tơ Sim ba sau lưng đại tế ti, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt dung. Tựa hồ từ lơ liệu đến tình cảnh này, thời gian chậm rãi đi qua. Vương Sung mang theo Hứa Khoa Nghi đám người nhẹ trên xe đường, cùng bộ lễ quan chức cùng với hơn 10 tên kim ngô vệ đồng thời hướng về kinh sư phương hướng mà đi. Liên tiếp số ngày, không có bất cứ người nào nói chuyện. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, chỉ có lộc cộc tiếng vó ngựa cùng tiêu điều tiếng gió. Bộ lễ quan chức cùng hơn 10 người kim ngô vệ đô thức thời cùng Vương Sung đám người kéo dài khoảng cách, giữa song phương liền ngay cả ánh mắt trao đổi thời điểm đều có một chút lúng túng. Một đường trải qua sa mạc Can, Ta La, Hành Lĩnh, còn có Tây Vực Toái Diệp Thành, mọi người rất nhanh tiến nhập đại đường lãnh thổ. Bất chi bất giác lại là 5-6 ngày. Khoảng thời gian này, mỗi một ngày đối với mọi người mà nói đều cực kỳ chậm rãi. Mà từ ly khai Khorasan bắt đầu, Vương Sung vẫn trầm mặc không nói. Không có ai biết Vương Sung đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn Vương Sung dáng vẻ, mỗi người đều âm thầm đau lòng. Hầu gia, không có việc gì, triều đình bên kia nhất định là nghĩ sai rồi. Đợi đến chúng ta hồi kinh tất cả điều tra rõ ràng, triều đình tự nhiên sẽ đem ngọc ấn giao cho hầu gia. Một bên, Tiết Thiên Quân rốt cục không nhịn được dục ngựa lên trước. Thấp giọng động viên nói, không sai hầu gia, sự tình có lẽ còn không có có chúng ta nghĩ đến hư hỏng như vậy. Đợi đến hầu gia gặp được bệ hạ, tất cả liền sẽ mây tiêu tan mưa tản đi. Hứa Khoa đi đám người cũng dồn dập tiến lên phía trước. Nói, Vương Sung đã vài thiên đô chưa từng nói qua lời. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Hầu gia trong lòng nhất định phải thường khó chịu. Ha ha, các ngươi cho rằng ta là đang bận tâm binh quyền sự tình sao? Ngoài ý muốn, Vương Sung khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn mọi người lắc lắc đầu. Này, chẳng lẽ không đúng sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng câu nói sau cùng nhưng cũng không có nói ra. Vương Sung lắc đầu, binh quyền, e sợ không chỉ là Tiết Thiên Quân cùng Hứa Khoa Nghi. Bao quát Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh bọn người là nghĩ như vậy đi. Nhưng không có ai biết, Vương Sung bận tâm căn bản không phải cái này. Xác thực, triều đình điều động làm rối loạn kế hoạch của hắn cùng Tiết Tấu, để Vương Sung bất ngờ. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, mặc dù giao ra binh quyền, hết thảy tất cả hắn cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Khorasan có lít nha lít nhít, hơn vạn giá đại đường xe nỏ, lại có Tô Hàn Sơn chỉ huy, lại thêm tường cao sâu dày. Trong thành còn có mấy mười vạn liên quân đóng quân. Huống chi còn có Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh hai vị đế quốc song bích trong đó phụ tá. Trên căn bản không thể có thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Barem cũng hứa hẹn quá. Chỉ cần đại đường không thay đổi cùng liên quân trong đó ước định thỏa thuận. Như vậy Tát San Vương Triều cùng tất cả liên quân liền vĩnh viễn là đại đường kiên cố minh hữu. Có những thứ đồ này, mặc kệ Vương Sung có ở hay không, Khorasan trên căn bản đều là không có sơ hở nào. Không thể có thể xảy ra chuyện gì. Vương Sung chân chính suy tính là thánh chỉ sau lưng sự tình. Chuyện này quá không giống bình thường. Vương Sung nhất định phải làm rõ sau lưng chuyện gì xảy ra. Tống Vương bên kia có đến tin tức sao? Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Sung rất nhanh nhìn về phía một bên Trương Tước. Không có. Chúng ta đến hiện tại cũng không có thu vào bên kia đến tin. Trương Tước thần sắc ảm đạm nói. Vương Sung ngớ ngẩn, giữa hai lông mày đột ngột xẹt qua một tia mù mịt. Này chàng minh thăng ám hàng phong thưởng, nếu như nói có một người rõ ràng trong đó tất cả đầu đuôi câu chuyện, hơn nữa có thể tỉ mỉ nói cho hắn biết lời, không nghi ngờ chút nào chính là Tống Vương. Thế nhưng Vương Sung căn bản không biết làm chính mình tại kinh doanh Khorasan thời điểm. Kinh sư bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia đại bá ta Vương Tuyên nơi đó đây. Vương Sung tiếp tục nói. Lần này, hắn tổng cộng cho kinh sư đi hai phong thư. Một phong cho Tống Vương. Một phong cho chính là mình đại bá Vương Tuyên. Vương Đại Nhân nói chuyện này hắn cũng đang điều tra. Sự tình phát sinh thời điểm, hắn vừa lúc bị điều động tới nơi khác, vì lẽ đó ngày đó liền ngay cả hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trương Tước trầm giọng nói, đầu lâu buông xuống được thấp hơn, từ Tây Vực đến Kinh Sư đường xá xa xôi, thời gian tốn hao rất dài, nhưng là chuyện này không phải chuyện nhỏ, vì lẽ đó Trương Tước tuyển dụng đều là một loại từ Tát San Vương Triều có được hình thể càng nhỏ hơn. Có thể lực công kích cùng tốc độ đều càng nhanh hơn Liệp Chuẩn. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là không có được mong muốn tin tức. Biết rồi, lần này, Vương Sung chỉ là gật gật đầu. Không nói gì nữa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.